Tự cầm, chương 3, cứu người, góc truyện audio.com. Ngày khi Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương rơi xuống nước thoáng chốc phá vỡ mặt hồ yên tĩnh, ngay cả chim chóc đang nghỉ ngơi trên cành liễu rũ bên hồ cũng đều bị cả kinh bay lên không trung, rơi xuống mấy cọng lông chim. Quý Sùng Dịch hiển nhiên không biết bơi, nhấp nhô theo mặt nước vừa giãy giụa vừa hô. Cứu mạng, cứu mạng. Khương Tự nhìn chằm chằm hai người giãy giụa ở trong nước đầy A-man. Theo kế hoạch lúc trước hành sự, A-man như ở trong mộng mới tỉnh lại, nhanh chóng mở tay nải lấy ra một mặt chiêng đồng nhỏ giấu ở bên trong, cột lại tay nải rồi đưa cho Khương Tự, rồi liền quay người chạy đi. Khương Tự cũng không dám trì hoãn, xách theo tay nải chạy đến ô đình cỏ tranh, cái đình giống cái ô, dù lợp bằng cỏ tranh, giống cái chòi tranh ý cách đó không xa, lấy ra túi nước mở nắp ra rồi hắt lên mái cỏ, sau đó lui về sau, châm lửa rồi ném lên mái cỏ một cái, cỏ tranh tẩm dầu cải lập tức bị bén lửa, rất nhanh toàn bộ ô đình cỏ tranh liền bị ngọn lửa nuốt trọn. Ô đình cỏ tranh như vậy ở bên hồ có 7-8 cái, đều là những người du hồ câu cá ngại ngày hè nóng nực nên cho người dựng lên. Khi Khương Tự châm lửa cái ô đình cỏ tranh thứ hai thì tiếng chiêng vang lên cùng với tiếng hét bối rối. Cháy rồi, cháy rồi. Rất nhanh nhà dân cách bờ hồ không xa lần lượt sáng đèn, nam nữ già trẻ nhao nhao xách đồ đựng nước chạy ra. Mùa này ai ai cũng đặc biệt sợ hỏa hoạn, liên tục có người kêu đi lấy nước, sau đó thì sẽ vọt ra ngoài dập lửa. Thấy sự tình phát triển theo dự liệu, Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, ngay cả tay nải trong tay cũng ném vào trong lửa. Nàng không dám châm lửa quá nhiều ô đình cỏ tranh, bằng không gây ra lửa lớn thật sự đúng là sai lầm. Âm thanh giãy giụa trong nước dần dần yếu đi, Khương Tự siết chặt nắm đấm nhìn về phía nơi đó. Sau khi trùng sinh trở về nàng đã từng nghĩ, đêm nay cứ lặng lẽ đến đây, dứt khoát chờ đến khi Quý Sùng Dịch nhảy hồ rồi sẽ cầm cây gậy trúc chờ, chỉ cần hắn ló đầu ra liền dùng cây gậy trúc đâm hắn mấy cái thành toàn tâm nguyện đẹp đẽ cùng người trong lòng tự tử cho hắn. Như vậy, hai người họ có thể song phi hóa điệp mà nàng cũng không cần phải gả qua đó sống một cuộc sống như quả phụ đồng thời gặp phải những bất hạnh kia. Nhưng mà nghiêm túc nghĩ lại, nàng vẫn là từ bỏ. Quý Sùng Dịch chỉ là không thích nàng, lại không đáng tội chết, càng quan trọng hơn là, nếu như hắn cứ thế mà chết đi thì nàng sẽ phải gánh trên lưng thanh danh khắc phu. Sống lại một đời, Khương Tự mặc dù đã nhìn thấu hư danh, nhưng không có nghĩa là nguyện ý vì người khác mà phạm phải sai lầm ngu xuẩn để rồi trả giá đắt. Cho nên Quý Sùng Dịch chẳng những không thể chết mà Xảo Nương nàng cũng muốn cứu. Hai người kia còn sống, nàng liền có lý do quang minh chính đại từ hôn. Nhìn hai người nhấp nhô trong nước, Khương Tự bắt đầu khẩn trương lên. Nàng cũng không lo lắng Quý Sùng Dịch, nếu một đời trước Quý Sùng Dịch không chết thì lần này có lẽ vẫn sẽ không có việc gì, thế nhưng Xảo Nương lại khác. Đời trước Xảo Nương ngay cả thi thể đều không được vớt lên. Cháy rồi, là bên hồ cháy rồi. Cách đó không xa truyền đến tiếng hét của mọi người, đám người hướng phương hướng này vọt tới. Tinh thần căng cứng của Khương Tự theo đó mà thả lỏng. Chỉ cần những người này chạy tới thì liền có thể phát hiện hai người rơi xuống. Góc truyện audio.com, nước nàng cũng có thể toàn thân rút lui. Nhưng vào lúc này, một cơn gió mạnh quét tới, rất nhanh quét đến trên mặt hồ, mang theo một dòng khí lưu. Mượn ánh trăng sáng trong, Khương Tự rõ ràng nhìn thấy ở giữa Quý Sùng Dịch và Xảo Nương xuất hiện một vòng xoáy, ngay sau đó Xảo Nương liền chìm xuống dưới, không còn thấy ngoi lên. Khương Tự trong lòng căng thẳng, chạy đến sau tảng đá lớn nhanh chóng cởi áo ngoài, lộ ra quần áo bó màu xám bạc. Đó là đồ lặn may bằng da cá, dưới ánh trăng hiện ra màu sáng bạc càng phô bày vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm trọn của thiếu nữ. Thiếu nữ như một mỹ nhân ngư lặng yên vào trong nước bơi theo hướng Xảo Nương chìm xuống. Đêm đầu hạ, nước hồ có hơi lạnh, vuốt ve làn da non mềm lộ ra bên ngoài của thiếu nữ, làm nàng không khỏi run lên một cái. Khương Tự cả người chìm vào trong nước, nửa đường lấy hơi lại lặn xuống, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Xảo Nương đang trôi bồng bềnh ở trong nước. Nàng nhanh chóng bơi qua, đưa tay túm lấy mắt cá chân của Xảo Nương, kéo nàng ta bơi lên bên bờ hồ. Khương Tự chỉ mới 15 tuổi, mặc dù bơi lội không tệ, nhưng sức lực lại không đủ, một Xảo Nương toàn thân ướt đẫm đối với nàng mà nói phảng phất như nặng cả ngàn cân. Nàng dùng sức cắn môi, ngay cả môi dưới cắn chảy ra máu đều không có chút cảm giác, chờ đến khi tới được bên hồ, đã sắp giã rời tới nơi. Những người tới dập lửa đã vội vàng chạy vội đến bên hồ vội vàng hắt nước dập lửa, A-man trốn ở trong đám người căng cuống họng hô. Các ngươi mau nhìn, trong hồ có người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đồng loạt biến sắc. Không tốt rồi, có người rơi xuống nước, rất nhanh liền có người bơi giỏi liên tiếp nhảy vào trong hồ cứu người. Khương Tự dùng sức đẩy Xảo Nương hôn mê bất tỉnh lên trên bờ, lặng yên không một tiếng động lặn xuống nước bơi sang bên cạnh, mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Nơi này còn có một người. cũng không lâu lắm Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương đều được cứu lên. Những bách tính ở bên hồ ai cũng có con cái nghịch ngợm cõng người lớn đến trong hồ tắm rửa, đôi khi cũng sẽ có người bị đuối nước, nên cứu chữa người bị đuối nước như thế nào, bọn họ đều có biện pháp. Khương Tự từ một sườn khác bơi tới bên hồ lặng lẽ lên bờ trốn ở sau cây nhìn quanh, liền thấy hai người đang ngồi quỳ trên mặt đất triển khai sơ cứu cho Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương. Quý Sùng Dịch và Xảo Nương rất nhanh lần lượt phun ra mấy ngụm nước rồi mở mắt. Người được cứu tỉnh, mọi người lại trần trừ. Một nam một nữ này không biết lai lịch cũng không thể tùy tiện mang về nhà nha. Aman đã sớm được Khương Tự căn dặn trốn ở sau đám người, căng cuống họng kêu. Á, thiếu niên này là tam công tử của An Quốc công phủ đây mà, chúng ta đem người đi lấy tiền thưởng đi. Aman vóc người cao gầy, lại mặc một thân nam trang, hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương, nên cũng không ai chú ý nhiều đến nàng, ngược lại tưởng rằng là thiếu niên lang của nhà nào đó. Thật sự là tam công tử của An Quốc công phủ, mọi người vừa nghe được có tiền thưởng liền không khỏi tỉnh táo tinh thần. Mặc dù lúc cứu người cũng không mong hồi báo gì, nhưng có thể có tiền thưởng ai sẽ đẩy ra ngoài chứ? Ta không phải tam công tử An Quốc công phủ gì cả. Quý Sùng, Cóc Truyện audio.com, Dịch sống sót sau tai nạn, một hồi lâu mới bớt đau, nghe người ta nói như thế không khỏi sắc mặt đại biến. Hôn môi thôi mà cũng rơi vào trong hồ, mất mặt nha. Mọi người lại do dự, rốt cuộc có phải không vậy? Có người nhanh trí quan sát tỉ mỉ Quý Sùng Dịch một chút. Công tử này trên người mặc chính là chất liệu tốt nhất, cho dù không phải công tử của An Quốc công phủ thì cũng xuất thân từ nhà giàu sang. Có người nóng này thì vội kêu, muốn biết có phải là công tử của An Quốc công phủ hay không, không phải đơn giản lắm sao, chúng ta phái một người đến An Quốc công phủ hỏi một chút là được rồi. Ỷ vào nhiều người can đảm, rất nhanh liền có mấy người hưởng ứng cùng đề nghị cử ra một người đến An Quốc công phủ thám thính tin tức. An Quốc công phủ lúc này đã sớm loạn thành một nồi cháo, đã phái người đi tìm Quý Sùng Dịch tới mấy lần, vừa nghe có người nói tam công tử bị đuối nước ở hồ Mạc Yêu, An Quốc công phu nhân lập tức ngất đi. Đại ca của Quý Sùng Dịch Quý Sùng Lễ lệnh cho người đến đây báo tin dẫn đường, dẫn gia đinh đi thẳng đến hồ Mạc Yêu. Động tĩnh lần này tất nhiên không thể gạt được láng giềng phố xá, trong từng phường từng phủ đều phái hạ nhân đi tìm hiểu tình huống. Những hạ nhân kia cũng là người thông minh, biết trực tiếp hỏi người của An Quốc công phủ sẽ không hỏi được, liền lặng lẽ theo ở phía sau đến ven hồ Mạc Yêu, tùy tiện lôi kéo bách tính đứng ở bên hồ xem náo nhiệt hỏi một chút, lại nhìn thấy Quý Sùng Dịch toàn thân ướt sũng cùng nữ tử đang dựa vào gần hắn, làm sao còn không rõ đây. Trời ạ, tam công tử An Quốc công phủ thế mà cùng một cô nương tự tử. Cách chương.